Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 7. Bạch Vương, ngươi thật làm như ta không dám ra tay với ngươi sao? 1000 năm, thục cao thục thấp, còn không nhất định đi, Thánh Vương ngăn cản đường đi của bọn họ. Trong thanh âm có tức giận, Bạch Sư muội, Thánh Vương khó có được nói một hồi tiếng người. Ta thôi đương nhiên là ủng hộ hắn, Quỷ Vương che miệng cười một tiếng. Sau đó đứng ở Thánh Vương bên người. Bạch Vương, chuyện này thế nhưng quan hệ tiên kỳ toàn bộ đại lục. Lần này, ta vô pháp chạm ngươi bên kia, Cổ Vương đang nói cũng đứng ở đối diện. Mà Cực Vương, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt đứng quá khứ. Bày tỏ lập trường, muốn tứ đối một sao. Hảo, rất tốt, tin hay không lão nương tự bảo a. Bạch Vương lời nhượng sắc mặt của mọi người rất rõ ràng đều khó nhìn lại. Mà Chu Thuần lại là đối với nàng có hảo cả mà ni, Bạch Vương. Nguyên bản con tưởng rằng các ngươi cần chính sự, không liên quan gì tới ta đâu. Vậy ta tiểu nhân vật này đương nhiên là muốn tức thời điểm tìm cái mượn cơ cáo từ. Không nghĩ đến là có liên quan tới ta a. Vậy ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ lưu lại trao đổi, nàng nói liền khoanh chân ngồi ở trên. Cỏ, một bộ phi thường phối hợp biểu tình, Bạch Vương nhìn nàng kia chấn định tự nhiên bộ dáng, là từ đáy lòng lý thích, sau đó nhìn bên cạnh vẫn nhăn nhăn nhó nhó thượng quan vô ý. Truyền âm nói, con trai bảo bối, có phải thật vậy hay không rất thích nàng? Thượng quan vô ý gật gật đầu, mặc dù không có cùng nàng quá nhiều tiếp xúc, thế nhưng mỗi lần gặp mặt, nàng cũng sẽ thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tựa như hiện tại, cho dù là hắn, biết trước mắt này mấy đứng đầu tồn tại sẽ không đối với hắn thế nào. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là có chút bó tay bó chân. Thậm chí ngay cả nói chuyện, đô hội nói lắp, thế nhưng Chu Thuần, tên của nàng ở những người này mong muốn chu diệt danh sách thượng. Nàng hiện tại vị trí, là địch nhân đại bản doanh, thế nhưng nàng vẫn như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng. Kia biểu tình, dường như tất cả đều ở của nàng nắm trong tay chung như nhau. Như vậy kỳ nữ tử, hắn tại sao có thể không động tâm ni, vậy là tốt rồi. Mẫu thân giúp ngươi, Bạch Vương khóe miệng cong lên cái độ cung. Nhìn Chu Thuần ánh mắt không ngừng lóe ra. Chu Thuần muội muội, tiên phủ thứ 9 đem chìa khóa, ở trên tay ngươi đi. Ngươi nhanh lên một chút giao ra đây đi, Quỷ Vương quấy bắt tay vào làm khăn. Nũng nịu nói, Chu Thuần bị hắn yêu nhân kia bộ dáng, kinh nổi da gà tất cả đứng lên, nàng ho khan mấy tiếng, sau đó nói, các ngươi nói là thanh chủy thủ kia phải không? Đích thực là ở trong tay ta. Hơn nữa, vừa Thánh Vương cũng giải thích quá, không thanh chủy thủ cũng có thể mang 5 người tiến tiên phủ phải không? Chu Thuần đang nói, trong tay xuất hiện kia đem tinh xảo tiểu chủy thủ, ở trong tay thưởng thức. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ đều sáng lên hậu, cấp tốc thu trở lại, sau đó hai tay nâng cằm, quét mắt bọn họ mấy lần hậu nói, kỳ thực, vì sao các ngươi không nên ép ta giao ra chủy thủ đâu? Đã ta có một thanh chủy thủ, kia đã nói lên, ta cũng có tiến vào tiên phủ quyền lợi đi, nàng nói, tầm mắt ở trên người bọn họ quét mấy cái nói tiếp. Ta xem chư vị thân phận hiển hách. Cũng không thể nào là cái loại này cương thủ hào đoạt hạng người đi. Ta đâu, cũng không dùng được 5 danh ngạch, còn có 2 trống không danh ngạch, có thể coi như quà gặp mặt, tặng cấp các vị, các ngươi thấy thế nào? Chu Thuần, ngươi tính là vật gì? Cư nhiên dám theo chúng ta mặc cả giá cả. Chu Thuần nhìn gầm lên tiếng người, hừ hừ mấy tiếng, hoàn toàn không có đem hắn tức giận nhìn ở trong mắt. Ta không phải ở với các ngươi mặc cả giá cả, mà là, đối với các ngươi bố thí. Hết chương.